Chương 2417, 2678 tổ thần cùng đạo thánh, thượng. Nữ hoa, cho tới nay cho người ấn tượng đều là vô cùng đạm nhiên siêu thoát, không để ý tới những cái này phân tranh sự tình. Nàng không giống như là thông thiên giáo chủ như vậy cấp tiến, cũng không giống là nguyên thủy thiên tôn như vậy hiệu quả và lợi ích, càng nhiều thời điểm, nàng giống như là đạo đức thiên tôn giống nhau, cơ hồ là không phải vấn thế giữa sự tình. Thế nhưng, thánh nhân cuối cùng là thánh nhân, mà ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, thế gian, tổng cộng chỉ có 6 tôn thánh nhân tuyên cổ trường tồn, vô số chuẩn thánh muốn long môn nhảy, thế nhưng, tuy nhiên cũng ngã xuống cái kia trung cực một cửa phía trước. Điều này nói rõ cái gì? Từng cái thành thánh nhân, đều có đại khí vận, đại công đức, đại nghị lực người, mà mỗi một vị thánh nhân, đều là không thể mạo phạm. Đi qua nữ hoa khiến người ta càng nhiều hơn nhớ là của nàng nhân tử, thế nhưng hiện tại, khi có người va chạm vào nàng điểm mấu chốt thời điểm, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ 3 ngày, không muốn nói đem hoàng thiên hóa trả lại, thậm chí còn, một chút động tĩnh đều không có nghe được. Mà giữa lúc tất cả mọi người đều cho là xiển giáo tao thụ phen này đại nạn, có ít nhất tu dưỡng một đoạn thời gian, thiên hạ gần nhất vô sự tình thời điểm, lại liền gặp được, một cái kim quang đại đạo, từ Tây Phương vô lượng thần thổ bên trong bung ra, xuyên việt giấy tráng phim hồng hoang đại địa, đi thẳng đến Đông Hải mỗi một vị tu đạo sinh linh đều đã bị kinh động, bất luận là đang ngồi tu hành hay là đang bế quan. Kịch liệt thánh nhân uy áp tịch quyển cả phiến đại địa, sau đó, tất cả mọi người là lòng có hoảng sợ. Cái này cảnh tượng, để lòng có lén lút lòng người sinh kính sợ, mà đắm chìm trong kim sắc thần quang dưới chính nhân quân tử thì là tâm tình tương hòa, phiền não tìm không thấy đây là nhất tôn thánh nhân xuất hiện ở đi ngoại trừ thánh nhân ở ngoài. Sẽ không có người còn có như vậy đạo hạnh, tất cả tu đạo giả đều hiểu điểm này. Chỉ là vị kia thánh nhân đâu lại là vì chuyện gì, như vậy gióng trống khua chiêng đâu là nguyên thủy thiên tôn sao, hắn là muốn vì đệ tử của mình đi đòi một câu trả lời hợp lý sao? Lão luyện thành thục tu sĩ trực tiếp bị cái ý nghĩ này cho sợ ngây người. Lấy bọn họ tuế nguyệt, chứng kiến rất nhiều chuyện, thế nhưng, lại cho tới bây giờ chưa thấy qua một lần nguyên thủy thiên tôn kịch liệt như vậy, muốn vì đệ tử của mình đòi một câu trả lời hợp lý á, chuyện gì thế này, lẽ nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ vào lần này sự tình, đã hoàn toàn mất đi lý trí sao? Còn là nói, ngoài ra còn có tình huống khác, vô biên kim sắc đại đạo tản ra hạo hạo đãng đãng thánh nhân uy áp, từ Tây Phương vẫn kéo dài đến Đông Phương hải vực trên hải đảo, đây là có vị kia thánh nhân ở nhằm vào thông thiên giáo chủ, hết thể tu đạo giả đều đang sôi nổi nghị luận liên quan tới chuyện này. Không có ai nghĩ đến, làm được chuyện này căn bản không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nữ hoa nương nương. Khi mọi người biết, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nữ hoa nương nương làm được chuyện này thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng, đệ nhị phản ứng còn là không có khả năng, làm sao biết thế nào lại là nữ hoa nương nương. Trước không nói nữ hoa nương nương luôn luôn không tranh quyền thế, đã nói nữ hoa nương nương cùng thông thiên giáo chủ bây giờ còn là minh hữu quan hệ, nàng làm sao biết đối với thông thiên giáo chủ làm được như vậy dáng vẻ? Đâu lẽ nào là thông thiên giáo chủ làm chuyện gì chọc giận nữ hoa nương nương? Tất cả mọi người là suy đoán không hiểu. Rất nhiều người đều cảm thấy là không phải là mình đã đoán sai. Thế nhưng, làm bọn họ chứng kiến, nữ hoa nương nương thi triển ra chính mình bản thể pháp tướng, thân hình bao phủ nhất phương thế giới sau đó, bọn họ cũng không có nghi vấn. Đích thật là nữ hoa nương nương, chỉ là, nàng vì sao phải làm được cái dáng vẻ như vậy mọi người có thể chứng kiến. Ở Kim Quang Đại Đạo bên trên, nữ hoa nương nương từ Tây Phương chi địa, vận hướng phía Đông Phương đi. Nàng đi nhìn như thật chậm, thế nhưng, lại không có người có thể theo kịp. Thường thường là cái này một tòa thành trì mới vừa chứng kiến thân ảnh của nàng, một giây kế tiếp, cũng chỉ có thể đủ chứng kiến bóng lưng của nàng. Chỉ là, cái kia đúng là nữ hoa nương nương không có sai. Nàng là nhân tộc chi mẫu, nàng đi qua địa phương, mọi người một cách tự nhiên đều sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ là, nữ hoa nương nương, vì sao muốn làm như thế? Tất cả mọi người đang suy đoán, thế nhưng, lại không ai thực sự biết xảy ra chuyện gì. Mà số ít biết chuyện gì xảy ra người, lại đều trầm mặc. Ngọc Hư Cung bên trên, mất hết hồn vía xiển giáo giáo chúng đối với chuyện này cũng là nửa vui nửa buồn, chỉ là, khẩn cấp đóng nhiều ngày tổ đình đại môn mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đó đi ra thời điểm, tất cả đệ tử, đều ngừng nghị luận. Sau đó, từ tổ sư nét mặt, bọn họ rốt cuộc thấy được bọn họ muốn thấy được. Bát Cảnh Cung đóng chặt nhiều ngày đại môn đã ở hôm nay bị đẩy ra, sau đó, một cái trung niên nhân đi ra. Hắn nhìn cái kia kim quang đại đạo, trong ánh mắt, lại có lóe lên một cái rồi biến mất khát vọng mãnh liệt. Ngày nào, ta cũng phải uy thế như thế triều ca. Tinh đài bên trên, chủ vương mang theo một đám đại thần, quỳ xuống trước mặt trên, nhân quân cùng người thần ở nơi này phút chốc, đều chung quỳ lệ nhân tộc tổ thần. Tô Thanh không có quỳ xuống, nàng đang chủ trì tinh đài ở trên sự tình, chỉ là, luôn luôn bình tĩnh ung dung nàng, thấy như vậy một màn, trong ánh mắt cũng khó xuất hiện một màn lo nghĩ. Càng thêm xa xôi Tây Phương, Tây Côn Lôn bên trên, một nam một nữ, thân hình đồ sộ, khí tức phủ trầm bất định, bọn họ nhìn xa như vậy đi kim quang đại đạo, trong con ngươi cũng là hiện lên thâm trầm. Lão gia muốn chúng ta chuyện phân phó, xem ra, tạm thời trước không cần đi làm. Cô gái kia nói rằng, chỉ là, nam tử kia, nghe được những lời này, cũng là xoay người, nhìn nàng một cái. Không phải, chẳng những muốn đi làm, hơn nữa, còn muốn nắm chặt. Dù sao, thời gian coi chờ ta sau đó, thân ảnh của hai người liền biến mất ở bên này. Chỉ là, ở nơi này không lâu về sau, rậm rạp chẳng chịt bóng đen, liền lóe lên bên này, mà tại bọn họ phía sau, vô biên trên trời cao, một tọa cung điện to lớn, đang ở chìm nổi. Thiên đình hết thảy đây hết thảy, nữ hoa nương nương cũng không biết, mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên cũng không biết. Hai người bọn họ đi ở cái này kim quang đại đạo bên trên, đi lại kiên định. Bọn họ vượt qua cao sơn, đi qua bình nguyên, vòng qua thành trì, lóe lên hồ nước, không có bao lâu thời gian sau đó, trước mắt của bọn họ, tiểu gia phát hiện bích lam sắc đại hải. Kim quang đại đạo, trực tiếp thông hướng đại hải chỗ sâu một hòn đảo trong.